Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2904, bão táp, đạo lăng bọn họ cấp tốc trở về đế thành. Lần này sự kiện đối với đạo lăng chấn động quá to lớn. Hắn vốn tưởng rằng tà ma xuất thế còn có một quãng thời gian. Nhưng là không nghĩ tới đã lửa xém lông mày. Hơn nữa cực kỳ trọng yếu chính là đạo lăng đã bị nhìn chằm chằm. Những này tà ma vương bất cứ lúc nào có thể trả giá đại đánh đổi đánh giết hắn. Một cái sơ sẩy đều có thể ném đi mạng nhỏ. Không cần kinh hoàng, đây là bình thường. Hỗn độn cổ tình trầm giọng quát lên. Dĩ vãng, tà ma sẽ bóp chết ta giới tiềm năng vô cùng nghịch thiên kỳ tài. Này thiên nhãn thần tộc có thể nhìn vũ trụ đại thế. Phát hiện ngươi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là bọn họ muốn giết đi vào có thể muốn trả giá rất lớn. Thần ma thể một trận mài răng. Nghĩ đến thiên đế. Thiên đế không chính là vì quét sạch con đường phía trước. Săn giết thần ma thể. Để tránh khỏi thần ma thể có thành đế độ khả thi. Thậm chí hắn phỏng chừng mấy năm qua có chút không minh bạch chết đi vương giả. Rất có thể là Thâm Uyên sát thủ làm ra. Xem tình huống, phong ấn nhanh phá nát. Một ngày này nhanh hơn. Đạo lăng cau mày. Một khi biển máu phá nát, tà ma vương trực tiếp liền có thể giết tới nơi này. Đến thời điểm ai có thể đỡ được những này tà ma vương, toàn bộ cửu tuyệt thiên liền một tôn đại đế có thể đều không có. Thương tuyệt tâm thần của bọn họ trầm trọng, càng ngày càng gần. Một khi ngày này đến, chắc chắn là máu chảy vũ trụ, sinh linh đồ thán. Nói chuẩn xác, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Tà ma vương thực lực thật đáng sợ. Bọn họ thật giống có thể trường sinh bất tử. Tiên thiên đạo thể cả người sát khí cuồn cuộn. Trầm giọng nói, rất khó tưởng tượng. Đến cùng có bao nhiêu tà ma vương. Liền là thật đi ra đại đế. Cũng chưa chắc có thể chống đối tà ma vương. Đạo lăng cau mày. Kỳ thực hắn lo lắng cũng không phải là tà ma vương, mà là có hay không tổ vương. Đạo lăng suy nghĩ, quan sát tương lai, trận chiến này cùng hắn cùng một nhịp thở, được vũ trụ sơn bắt buộc phải làm, thậm chí còn có cự phủ tiên chân. Này hai đại bảo vật, mới là trung cực, cố nhiên hắn nắm giữ tam thập tam trọng thiên. Nhưng là muốn tế luyện đến tầng 30, nhất định phải nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới mới được. Điểm này đối với đạo lăng tới nói tiêu tốn thời gian dài lâu, trái lại được vũ trụ sơn đối lập với dễ dàng một chút. Hắn hít sâu một cái, nhìn một chút tọa Uyển Phong nói rằng, Uyển Phong, ngươi sắp đột phá rồi, bây giờ trở lại vũ trụ sơn đi thôi. Không đột phá liền không muốn trở về. Tọa Uyển Phong cũng cảm giác không giúp được quá to lớn khó khăn. Nếu như nàng có thể đột phá tôn chủ cảnh giới. Đến thời điểm mới thật sự là khủng bố. Cố nhiên nàng tu luyện 5 tháng ngắn ngủi. Nhưng là nàng chính là tiên thiên thông thiên nhãn. Càng nắm giữ thông thiên đạo chủng. Tiềm năng vô hạn. Bảo vật này giao cho ngươi. Đạo lăng đem một khẩu hoàng kim phương thiên họa kích lấy ra. Bảo vật này vạn phần tuyệt thế. Bất quá đạo lăng hiện tại không cần. Cố nhiên ẩn chứa không thiếu sót lực chi đại đạo. Bất quá hắn tam thập tam trọng thiên đã vượt qua phương thiên họa kích uy năng. Bất diệt chiến thể mang theo phương thiên họa kích. Một đám người ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm đạo lăng. Đạo lăng như là bàn giao hậu sự giống nhau, để tiểu Hắc Long cùng Thương Tuyệt đồng thời đi chân long giáo. Hắn đem viên này chân long châu lấy ra. Này chân long châu phi thường kinh người, ẩn chứa chân long đại đế đạo quả. Mà hiện tại tiểu Hắc Long cùng Thương Tuyệt đều tu luyện chân long đại đế hoàn thiện chân long châu. Nếu là bọn họ tiềm tu một quãng thời gian, tương lai đường sẽ càng thêm khủng bố. Này thương khung bảo đỉnh tốt nhất không muốn nhiều lần sử dụng, để tránh khỏi thương khung giáo chó cùng dứt dậu. Đạo Lăng đem thương khung bảo đỉnh giao cho Thu Quân Quân. Bảo vật này phi thường thích hợp nàng. Đạo Lăng, ngươi làm cái gì vậy? Một đám người nghi hoặc. Này mấy thứ bảo vật đều là gần đây thu hoạch. Cái kia âm dương đạo kiếm bọn họ ngược lại không cần. Này hai cái tuyệt thế kiếm thai, vạn phần kinh người. Đạo Lăng chuẩn bị lưu lại chính mình sử dụng. Ta chuẩn bị đi thất thiên quan, hoặc là bát thiên quan. Đạo Lăng lửa xém lông mày. Này vừa đi phỏng chừng muốn một quãng thời gian. Trong thời gian ngắn rất có thể sẽ không trở về. Đạo Lăng chuẩn bị thâm nhập đế lộ chiến sưu tầm tạo hóa. Thất thiên quan mới là một cái đáng sợ sân thí luyện. Sự tình đã không nhiều. Đạo Lăng phi thường cấp bách. Hắn hiện tại cảnh giới có chút bất ổn. Là thời điểm lăng bạt một phen. Một mình ngươi đi có phải là quá nguy hiểm mà Ni Kim Sơn con mắt thu nhỏ lại. Đi lên trầm giọng nói. Ta xem không bằng như vậy. Chúng ta đồng thời vọt vào sông vào một lần. Nói không chắc có thể mở ra một ít đạo thống. Đạo Lăng lắc đầu nói. Không được, ở trong đó quá nguy hiểm. Các ngươi không thấy các đại giáo tinh nhuệ đều không có đi vào. Thực lực đều còn chưa đủ. Lần này ta một cái người đi. Ta phỏng chừng thập vương những người này rất khả năng ở thất thiên quan bên trong. Đạo Lăng chiến dịch này đi to lớn nhất mục đích. Chính là vì sưu tầm cự phủ rơi xuống. Hắn chính là cự phủ đời thứ ba truyền nhân. Nếu là có thể được cự phủ, vậy thì là một khẩu khủng bố vô biên đại sát khí. Ở tao ngộ tà ma vương pháp thể, cũng không đến nỗi bó tay toàn tập. Đại chiến sắp tới, chúng ta phải nhanh một chút tăng cao thực lực. Các ngươi hiện tại liền đi thôi, Đạo Lăng hiện tại còn không chuẩn bị rời đi. Chuẩn bị chờ đại trưởng lão trở về, nghĩ phải thấu hiểu biển máu. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không thể đi, đã bị thiên nhãn giác vương tập trung. Nếu là tiến vào thất thiên quan, rất có thể sẽ bị trực tiếp đối đầu. Thời gian A, thực sự là không chờ người. Thương Tuyệt bọn họ thở dài, hiện tại đã tiến vào một cái khủng bố thời đại vàng son. Dĩ vãng ở một thời đại nào đó quét ngang vũ trụ không có địch thủ các loại bảo thể. Đặt ở hiện tại, có chút không đáng chú ý. Đạo chủ phủ anh kiệt lục tục rời đi. Bọn họ thấy rất rõ ràng, tương lai là đại nhân vật chiến trường. Chỉ cần lạc hậu một bước, liền theo không kịp thời đại. Đạo Lăng ca ca, ngươi thật muốn một cái người đi. Khổng Tước nhíu mày, theo Đạo Lăng đi tới tiên hoàng ngủ say địa phương. Ta là đi sưu tầm cự phủ tung tích, còn có tổ long tàn mạch tung tích. Hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, Đạo Lăng cười nói. Hiện tại cũng không chuẩn bị đi. Ngươi nha, liền ở lại chỗ này chờ đợi tiên hoàng thức tỉnh đi. Vừa vặn ta chiếm được một ít côn bằng bảo huyết. Tiểu tử cũng giao cho ngươi chăm sóc tiên hoàng cùng kỳ lân. Đều là chí tôn sinh linh. Nếu là tương lai có thể trưởng thành, tuyệt đối là Đạo Lăng phụ tá đắc lực. Nếu là tà ma thật giết đi vào, nhất định phải mở ra một cái thế lực bá chủ mới được. Cũng không biết vạn đạo giới nhân mã đi tới nơi nào. Đạo Lăng khẽ cau mày. Không biết đại hắc đến cùng có phải là thiên đình bí sứ. Nếu như hắn đúng là thiên đình bí sứ, hắn cùng thiên đế đến cùng là quan hệ gì? Tiên hoàng bế quan khu vực, tinh khí vạn tầng, tiên hoàng đã ngủ say rất lâu. Loại này chí tôn sinh linh đột phá cần thiết thần lực quá mênh mông. Trong thời gian ngắn không cách nào thỏa mãn. Bất quá hiện tại Đạo Lăng mang đến côn bằng bảo huyết. hẳn là sẽ không để tiên hoàng mau chóng thức tỉnh. Đạo lăng chờ mong có thể ở đế lộ chiến nơi sâu xa sưu tầm đến tổ long mạch tàn mạch. Nếu như có thể tìm được một viên bảo nhãn, quả thực đi rồi đại vận may. Hắn ngồi xếp bằng ở đạo chủ phủ bên trong, cơ thể lan tràn như đại dương hung khí. Hắn ở tìm hiểu côn bằng chi lực, mau chóng nắm giữ này một môn vô địch bí thuật. Bất quá này côn bằng chi lực cần thiết thân thể cường độ quá kinh người. Khổng tước đều không thể tu hành, chỉ có thể chờ thực lực của bọn họ lại cường hoành một cái mới có thể tu luyện côn bằng chi lực. Tà ma dĩ nhiên lại xuất thế. Đế lộ chiến rốt cục lại tin tức lại một lần nữa truyền tới, gây nên ngập trời động đất. Các đại giáo đại nhân vật triệt để trầm tâm. Đã là lần thứ hai. Điều này nói rõ tà ma khoảng cách cửu tuyệt thiên càng ngày càng gần. Toàn bộ cửu tuyệt thiên đều mông lung một tầng ngột ngạt bầu không khí. Khởi điểm bọn họ còn không có cảm giác đến cái gì, nhưng là hiện tại tựa hồ lửa xém lông mày. Vũ trụ không bình yên, tà ma ảnh hưởng quá to lớn, gây nên rất lớn hoảng loạn. Một ít cổ xưa điển tịch đều có ghi chép, tà ma vương không chỉ là một đầu. Nếu là không có đại đế, căn bản không ngăn được. Đạo chủ lòng dạ đáng chém. Có lạnh lẽo âm thanh ở cửu tuyệt thiên một cái trọng thành nổ vang. Ta đại biểu thiên đế mà đến. Đạo chủ người này tâm tính quá ác độc, dĩ nhiên cùng tà ma liên thủ chôn vùi mấy trăm vương giả, càng là hại chết tam đại bá chủ. Hắn đây là đang tiêu hao cửu tuyệt thiên tương lai đủ để tọa trấn bá chủ một phương. Có thể thấy được lòng dạ đáng chém. Luận tội đáng chém. Ngoặc kép. Hết chương.